nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 177, người ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiền đường có người đang hô, Mộc Cẩm liền xoay người đi tiền đường. Lần này đi, Mộc Cẩm nhướng mày, trước mắt là một lão già mập mạp đầu vuông tai to, vẻ mặt dữ tợn, hắn mặc một thân áo dài tơ lụa, trong tay cầm một cây quạt trúc, không ngừng lắc a lắc, chỉ là cặp mắt híp lại kia làm cho người ta thập phần không thoải mái. Mà phía sau hắn còn đi theo hai gã sai vặt bộ dáng thiếu niên cũng là vẻ mặt dữ tợn. Nhìn cũng không phải là người tốt. Lão già mập mạp vẻ mặt dữ tợn kia chợt thấy Mộc Cẩm liền ngây ngẩn cả người. Cặp mắt híp lại kia nhìn chằm chằm Mộc Cẩm từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Ánh mắt càng ngày càng càn rỡ, cũng càng ngày càng hạ lưu. Chắc là nhìn thấy trên người Mộc Cẩm đeo tạp dề, lão già mập mạp này thèm thuồng khuôn mặt già nua mập mạp kia. Hận không thể tiến đến trước mặt Mộc Cẩm. Ai nha, tiểu nương tử làm ở cửa hàng đồ kho mộc ký này sao? Mộc Cẩm chán ghét lui về phía sau hai bước, lập tức xoay người đi vào trong quầy. Mặt lạnh nói, khách nhân muốn món kho gì? Ôi, tiểu nương tử còn là trưởng quỹ của cửa hàng đồ kho mộc ký này sao? Tuổi còn nhỏ rất tốt nha. Nói tới đây, làm như nhớ tới cái gì. Lão già mập mạp này đột nhiên thu hồi quạt trúc, cốt vỗ trán. Ai nha nha, nhìn trí nhớ của lão phu kìa. Thần sắc mị mị này, tiếng cười càn rỡ, khiến Mộc Cẩm thiếu chút nữa không nôn. Ân, Mộc lão bản, Mộc tiểu nương tử đúng không? Ha ha, chán ghét nhíu mày, muốn quát lớn. Lăng Hư cùng Lăng Không bước nhanh từ phòng bếp vọt ra. Lão già mập mạp kia nhìn thấy hai thiếu niên cao gầy vẻ mặt không vui đi ra, tiếng cười im bặt, khuôn mặt già nua cũng lạnh xuống. Hai gã sai vặt mặt có thịt ngang đi theo phía sau hắn thấy Lăng Hư cùng Lăng Không sắc mặt bất thiện lao ra, lập tức ngăn cản lão già mập mạp, còn không quên hướng Lăng Hư cùng Lăng Không quát lớn. Hai người các ngươi muốn làm cái gì? Vị này chính là đại thiện nhân Phong lão gia của trấn chúng ta. Còn không mau tránh ra. Mộc Cẩm vừa nghe ba chữ Phong lão gia, đôi mắt chợt nheo lại. Là hắn, lão xúc sinh này, nàng còn không có đi tìm hắn. Lão xúc sinh này vậy mà đã tới cửa hàng đồ kho của nàng. Nhìn diễn xuất làm cho người ta buồn nôn kia, Mộc Cẩm hận không thể đánh gãy chân lão xúc sinh này trước. Lăng Hư và Lăng Không không biết Phong lão gia rốt cuộc là ai, nhưng bọn họ rất rõ ràng, cái này ghê tởm lão nhân nhìn cô nương nhà mình ánh mắt kia cũng không phải là lão nhân đứng đắn nên có ánh mắt. Cái loại ánh mắt này chỉ để cho hai huynh đệ đem lão nhân này hung hăng đánh cho một trận. Ta quản ngươi là Phong lão gia hay là cái gì lão gia? Đến mộc ký cửa hàng chúng ta mua đồ ăn vậy liền thành thật thật. Lăng Không tính cách tự nhiên xúc động chút, nói xong liền hung tợn nhìn chằm chằm mập mạp lão đầu tử. Lão già mập mạp lại mở quạt trúc ra, khuôn mặt già nua đầy thịt ngang âm trầm có thể nhỏ nước. Lão phu cho các ngươi mặt mũi, đến cửa hàng của các ngươi mua đồ kho, còn bị ghét bỏ không thành thật. Lăng Không nhất thời nghẹn lời. Lăng Hư liền tiến lên nói, vị khách nhân này, chúng ta buôn bán cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khách nhân như vậy, trực tiếp để cho hai vị tiểu ca tránh ra một, còn muốn chúng ta mau tránh ra. Cái này, Lăng đại ca, Lăng nhị ca, khách nhân như vậy chúng ta không tiếp đãi, đuổi ra ngoài đi. Mộc Cẩm một câu so với một câu không khách khí. Phong lão đầu sắc mặt biến đổi lớn, lập tức thu quạt chỉ vào mặt Mộc Cẩm. Hắc, tiểu nha đầu, ngươi buôn bán trên thị trấn, thật sự không biết lão phu, dám vô lễ với lão phu như thế. Hắc, phản rồi, ngươi phản rồi. Mộc Cẩm không chút khách khí. Phi, một tiếng, ta chính chính kinh kinh ăn buôn bán trên trấn, gặp qua người cũng không ít, trên trấn mấy vị phú gia lão gia đều rất hiền hòa. Nào không biết xấu hổ như ngươi, còn phản thiên hạ, lời này là ngươi một tiểu bách tính có thể nói. Thiên hạ này là thiên hạ của ai? Ngươi mắng ta phản thiên hạ, đây không phải là đang nói ngươi là chủ nhân của thiên hạ này sao? Ngươi thật to gan, Phong lão đầu kia bị Mộc Cẩm chất vấn như pháo liên châu. Thiếu chút nữa không tức giận, nhất là câu cuối cùng, hắn cũng không dám nhận a. Ngươi nửa ngày, đột nhiên sắc mặt lại biến đổi, dường như nhớ ra điều gì đó, đưa tay chỉ vào mặt Mộc Cẩm. Ngươi cũng họ Mộc, Mộc Cẩm hận nhất chính là cái này. Đây là nhớ tới nhị muội muội nhà nàng đi, này không biết hại bao nhiêu thiếu nữ lão xúc sinh, lần này đụng vào trên tay nàng, để cho hắn dễ dàng c, h, ế, t đều là tiện nghi hắn. Khóe môi Mộc Cẩm cong lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh b, á, n tới. Bất thình lình bị Mộc Cẩm nhìn chằm chằm như vậy, Phong lão đầu tử đã quen làm địa đầu xà không người dám phản kháng, không có lý do gì cảm thấy lòng can đảm lạnh lẽo. Tóc gáy sau lưng lập tức dựng thẳng lên, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Đây là ánh mắt gì a? Như thế nào giống như là oan quỷ đòi mạng vậy? Chờ hắn tập trung nhìn, ánh mắt tiểu cô nương trước mắt chỉ lạnh một chút, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại kích động, trong đầu đều kêu gào. Nhà đầu này thật xinh đẹp, đây chính là đôi mắt đẹp nhất mà hắn nhìn thấy khi còn sống. Hắn nhất định phải, này, chính là không biết nhà đầu này cùng Mộc gia thôn nhỏ kia có quan hệ gì. Nếu là quan hệ gần gũi, là một đôi tỉ muội hoa vậy thì quá tuyệt vời a. Này, nhà đầu thối, không nghe thấy lão gia nhà ta hỏi ngươi sao? Ngươi rốt cuộc có phải là nhân sĩ Mộc gia thôn không? Mộc Cẩm không kịp trả lời câu hỏi của Phong lão đầu. Đám chó săn của lão liền khẩn trương. Ai ngờ, chó săn của hắn vừa dứt lời, Phong lão đầu này liền đi tới trước mặt hắn, giơ tay liền hung hăng tát qua. Cách trương!